mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Chương 486, chưa kết thúc. Tiểu cầm, Mã Lập lớn tiếng kêu, bắt đầu mạnh mẽ gõ cửa. Phanh phanh phanh, vốn dĩ hẳn là khóa trái môn thế nhưng bị hắn lập tức chụp bay. Cùng với kéo kẹt thanh âm, cánh cửa vòng quanh môn trục về phía trước chậm rãi di động. Mã Lập trố mắt một chút mới phản ứng lại đây. Ngay sau đó một tay đem môn đẩy ra, chỉ thấy bồng đầu còn ở ào ào phun thủy. Nóng hôi hổi hơi nước tràn ngập toàn bộ phòng tắm ni chính là trong phòng tắm rỗng tuếch. Nơi nào có Tô Cầm bóng dáng, Mã Lập đốn giác chân đều mềm, cả người điên cuồng giống nhau. Lớn tiếng kêu Tô Cầm tên, chính là liền này bàn tay đại địa phương, ngay cả một con kiến đều tàng không được, lại ngạnh sinh sinh không thấy một cái đại người sống. Hắn đóng lại bồng đầu thủy, đi ra phòng tắm, mãn nhà ở Timani đây là phòng ngủ chính mang phòng tắm. Nếu muốn từ phòng tắm đi ra ngoài nói, khẳng định sẽ trải qua phòng ngủ, mà hắn vẫn luôn đều ở phòng ngủ. Mắt trông mong mà nhìn phòng tắm môn, nếu là nàng thật ra tới, chỉ sợ đã sớm bị hắn bổ nhào vào trên giường ăn. Hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi chính mình thật là nhìn đến cửa kính thượng là có một bóng người. Vì thế vội vàng quay lại thân đi xem, thế nhưng quỷ dị phát hiện, người kia ảnh còn ở. Mã Lập túm then cửa tay đều đang run rẩy, phanh mà đẩy cửa ra. Cho rằng Tô Cầm sẽ đột nhiên xuất hiện ở phòng tắm. Hắn lúc ấy đầu thực loạn, cho nên hoàn toàn không có tự hỏi trong đó quỷ gì. Cũng chưa kịp sợ hãi, bất quá, bên trong như cũ rỗng tuếch, sau đó đương hắn lại lần nữa đóng cửa lại. Xem qua đi khi, chỉ thấy khắc ở pha lê người trên ảnh chậm rãi đạm đi. Tựa như một sợi xương khói giống nhau tiêu tán rớt. Vì thế hắn lập tức cấp hai bên cha mẹ gọi điện thoại. Hỏi Tô Cầm có hay không đến bọn họ nơi đó đi. Được đến đáp án đương nhiên là không có. Hơn nữa tất cả mọi người khẩn trương lên. Bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Ni Mã Lập báo nguy. Cái này mất tích án có thể là sở hữu mất tích án chung nhất quỷ dị một kiện. Hơn nữa Mã Lập còn tính có chút nhân mạch, cho nên có vẻ tương đối coi trọng. Bất quá như cũ muốn kiểm tra hắn tinh thần trạng thái. Cùng với hắn miêu tả chung có hay không giả dối thành phần. Một loạt kiểm tra xuống dưới, xác nhận Mã Lập không có tinh thần vấn đề. Hơn nữa hắn nói hết thảy đều cùng điều tra đến chứng cứ hoàn toàn phù hợp. Cảnh sát còn ở hiện trường tìm được một ít đồ vật. Tô Cầm sở hữu đồ dùng cá nhân đều ở, bao gồm sở hữu quần áo. Nhất quỷ dị chính là, nàng mang tiến phòng tắm buồn ngủ, khăn lông, thậm chí liền trước nay cũng chưa gỡ xuống đã tới kết hôn nhẫn. Cũng ở phòng tắm trên sàn nhà tìm được rồi. Nói cách khác, nếu Tô Cầm thật sự mất tích nói, đó chính là nàng giống như là hoàn toàn trần truồng mà hư không tiêu thất. Tô Cầm cha mẹ hoài nghi có phải hay không Mã Lập đối bọn họ nữ nhi làm cái gì? Rốt cuộc một cái đại người sống, sao có thể nói không thấy đã không thấy tăm hơi đâu. Vì thế sở hữu trong phòng toàn bộ điều tra cái đế hướng lên trời. Xác nhận không có vết máu, không có chút nào nhân thể tổ chức tàn lưu, án tử lâm vào cục diện bế tắc, nếu ở sau khi mất tích 24 giờ nội không có tiến triển. Trên cơ bản liền phải quy về án treo. Một cái cảnh sát nhìn đến Tô Cầm notebook thượng bút danh. Nói, nguyên lai nàng chính là lữ hành kỳ ngộ ký chuyên mục sáng tác người A. Ta nhớ rõ nàng gần nhất đổi mới một kỳ kêu mất mát họa bí. Hắn như vậy vừa nói, đại gia tức khắc hăng hái. Án này mặt trên cấp áp lực rất lớn, chủ yếu là Tô Cầm cha mẹ thường xuyên tới cục cảnh sát. Tuy rằng có thể lý giải bọn họ tuổi này mất đi nữ nhi thống khổ. Nhưng là bọn họ siêu tập đến tư liệu hữu hạn, cũng là không có biện pháp xử. Cảnh sát thấy tất cả mọi người đều như vậy nóng bỏng bộ dáng. Vì thế từ chính mình làm công bàn hạ tim nửa ngày. Nhảy ra kia một kỳ du lịch tập san. Tiếp tục nói, chính là này mặt trên, giống như chính là nàng mất tích ngày đó phát biểu. Ta cùng ngày buổi sáng liền mua tới. Nếu chiếu thời gian suy tính nói, áng văn chương này hẳn là nàng trước khi mất tích gửi cấp tạp chí xã. Thạch Phong cùng Mạc Ly lúc ấy ở sửa sang lại này phân hồ sơ khi liền thô sơ giản lược xem qua. Hồ sơ mặt sau phụ một tờ bị cắt xuống dưới tập san. Đúng là Tô Cầm viết kia thiên, mở đầu cùng rất nhiều du ký giống nhau, đều là miêu tả ven đường phong cảnh. Sau đó bọn họ một hàng sáu cá nhân tới một tòa tiểu sơn thôn. Hoặc là nói là một cái tiểu hàng rào càng khi nào. Hàng rào tọa lạc trong sơn cốc, chung quanh dùng gỗ thô đánh tiến trong đất, đỉnh chóp tước tiêm, lại dùng một loại đặc thù dây đằng bện lên, bên ngoài lại kháng thượng thổ thạch chất hỗn hợp. Trong trại sở hữu phòng ốc đều là thổ thạch cùng đầu gỗ tu sửa mà thành. Vòng quanh tường vây một vòng, trung ương là một cái dùng cục đá lũy xây, cao hơn mặt đất 2-3 thước ngôi cao. Ngôi cao trung ương trường một viên yêu cầu mấy người mới có thể ôm hết lại đây đại thụ. Cành lá xum xuê, bất quá bọn họ nhìn đến nhánh cây thượng nơi nơi dắt một chương chương mặt nạ. Tựa như một đám chuông gió giống nhau theo gió phiêu lãng. Theo thôn dân theo như lời, này đó mặt nạ có thể giúp bọn hắn đuổi đi ác linh. Phù hộ bọn họ, trước khi đi, còn đưa cho bọn họ mỗi người một chương mặt nạ. Căn cứ Tô Cầm viết du ký miêu tả, mặt nạ sờ lên tính chất mềm dẻo, mang theo ôn nhuận xúc cảm, hơn nữa làm thập phần rất thật, mang ở trên mặt tựa như hoàn toàn là chính mình trường ra tới giống nhau. Bọn họ đội ngũ chung một người ở trở về trên đường. Có một lần liền đem mặt nạ mang ở trên mặt, đem mọi người đều dọa một cái, trên xe như thế nào đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ. Bất quá cái này tiểu nhạc đệm sau, cũng chính là cảm thấy mặt nạ làm phi thường hảo, mà lữ đồ chung còn có càng nhiều mới mẻ sự vật chờ bọn họ. Cho nên thực mau lực chú ý liền rời đi khai, mà Tô Cầm vừa lúc viết xuống lần này du ký, lấy một cái bác người trong mắt tên, mất mát họa bí. Cảnh sát căn cứ cái này manh mối, tra xét hồi lâu. Chỉ biết lúc trước cùng Tô Cầm cùng nhau lửa hữu đều liên hệ không thượng. Tiến độ thập phần thong thả, sau lại cả nước tư liệu liên, mới phát hiện mặt khác vài người cũng không cố mất tích. Bất quá bọn họ phần lớn là đi du lịch khi mất đi liên lạc. Cho nên còn tưởng rằng là ở cái kia núi sâu rừng già lạc đường. Nhưng là bởi vì Tô Cầm án tử, làm mọi người không khỏi liên hệ đến cái kia mất mát họa bí. Vì thế đệ trình cấp đặc án tổ, ở hồ sơ mặt sau, chính là đặc án tổ đối vụ án này điều tra ký lục. Đầu tiên là đối chỉnh chuyện tiến hành sờ tra, tìm kiếm manh mối, bên trong một đại điệp tư liệu đều là bọn họ điều tra tình huống. Bọn họ thủ đoạn đương nhiên lợi hại hơn, rốt cuộc tra được Tô Cầm bọn họ lúc trước đi qua cái kia tiểu sơn thôn. Đặc án tổ giống nhau đều là phái hai người một tổ hành động. Lần này cũng không ngoại lệ, 10 ngày sau, hai cái già nua mà dơ bẩn khất cái trở về, nói bọn họ là đặc án tổ người. Mọi người kinh hãi, trải qua cẩn thận dò hỏi, trừ bỏ bọn họ đã không có dị năng, cùng với tư thân hình đến bộ dạng hoàn toàn biến thành một người khác ngoại. Bọn họ sở hữu ký ức đều cùng phái đi hai người hoàn toàn ăn khớp, thậm chí nào đó tuyệt đối tư mật vấn đề. Cũng là một tia không kê monster đặc án tổ có một cái am hiểu vu cổ người. Đối hai người tiến hành kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, nói, bọn họ là bị người đổi ra, bất quá ra đã cùng bọn họ thân thể hoàn toàn trường hợp lại. Nếu muốn thoát khỏi hiện tại bộ dáng, chỉ có đem cả khuôn mặt thượng ra rút, hơn nữa phải nhanh một chút, hồ sơ chung không có ký lục kia hai cái bị đổi ra người sau lại thế. Nào. Có hay không lột ra, cùng với có thể hay không khôi phục nguyên lai tu vi. Án tử mặt sau lời kết thúc là, một loại thập phần tà ác vu thuật, nhưng là bọn họ cực hạn tính cũng phi thường rõ ràng. Chỉ có thể ở nơi đó, trước mắt không có tìm được càng tốt ứng đối biện pháp. Quy về, chưa kết thúc. Hết chương.